Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 198, Khai Quan, 5, góc truyện audio.com, chấm, đợi cho đến khi đó, Khuynh Vân Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, một khi đã như vậy, vậy hãy tiên hạ thủ vi cường, xin xia sâu quay tranh, tiên hạ thủ vi cường, có nghĩa là người nào ra tay trước thì là kẻ mạnh, sẽ giữ thế chủ động và dễ thành công hơn. Đánh nhau cũng vậy, ai ra tay trước thì sẽ dễ dàng hạ gục đối phương hơn. The early bird catches the worm. Tùy ngươi đi, Quân Tiền thở dài, chính miệng hắn nói đem hồn ngọc giao ra. Hắn thật sự là nói không nên lời. Quân gia phụ tử cầm lòng không đậu mà nghĩ, vô ta có phải cũng có biện pháp làm quân cô sống lại hay không? Ta, tạm thời không có cách nào. Trong đầu Quân Vô Tà thật ra có rất nhiều phương pháp có thể đem người vừa mới chết cứu trở về. Thời điểm người vừa mới chết phần lớn đều ở trạng thái chết giả. Các khí quan trên thân thể bắt đầu từng bước suy kiệt. Theo sau mới là chân chính tử vong. Nhưng Quân Cố đã chết 10 năm. Cho dù hồn ngọc có thể bảo tồn thân thể Quân Cố hoàn hảo vô khuyết. Nhưng cũng đã trải qua một thời gian dài. Người chân chính tử vong là khi linh hồn biến mất, Quân Vô Tà cho dù có thể khiến cho thân thể Quân Cố khôi phục giống như người sống. Nhưng linh hồn đâu, không có linh hồn mà nói. Quân Cố vẫn như cũ, chỉ là một khối thi thể được bảo tồn rất hoàn chỉnh mà thôi. Quân Cố đã chết 10 năm, linh hồn chỉ sợ sớm đã vào luân hồi. Bất quá, có một điều, Quân Vô Tà cảm thấy rất kỳ quái. Hồn ngọc có thể hấp thu linh hồn con người. Như vậy sau khi Quân Cố chết, trước khi linh hồn rời khỏi cơ thể, hồn ngọc có hút linh hồn của hắn hay không? Nếu như linh hồn Quân Cố thật sự đang ở bên trong hồn ngọc, muốn sống lại, cũng không phải là không có cách. Ý tưởng to gan này, Quân Vô Tà không dám nói với Quân Tiền cùng Quân Khanh. Trước khi chưa có được đáp án chuẩn xác, nàng không hy vọng khiến cho hai người bọn họ có thêm thất vọng. Quân gia phụ tử không khỏi có chút mất mát, nhưng nghĩ lại, đây cũng là sự tình đương nhiên. Trong thiên hạ cũng không nghe nói người nào có y thuật có thể khởi tử hồi sinh. Không thể để thân thể phụ thân ở tại chỗ này. Người Khuynh Vân Tông nếu biết một nửa hồn ngọc ở trên tay chúng ta. Bọn họ chỉ cần hỏi qua. Liền có thể biết sự tình hồn ngọc đã được hạ táng theo phụ thân. Đến lúc đó bọn họ sẽ không tới tìm chúng ta, mà sẽ trực tiếp tới đào mồ. Quân Vô Tà nói, quan tài Quân Cố đã đào ra, vậy quả quyết không có khả năng lại đặt về vị trí cũ. Quân Tiền hiểu lo lắng của Quân Vô Tà cũng không phải không có đạo lý. Nhìn lại bộ dáng hiện giờ của Quân Cố, hắn thực sự rất tán đồng quyết định của Quân Vô Tà. Cách chương.